khiến cho Triệu Tân Nhạc thích chí mê tơi. Y cho rằng làm nam nhân như thế mới thích. Y tiếp tục ngồi kiệu đến Lê Xuân Viên, kỹ viện lớn nhất của Ân Dương Trấn. Đêm nay toàn bộ Lê Xuân Viên đã bị Bành lão gia tử bao trọng, do đó không có người ngoài nào. Hơn nữa, trong viện bố đầy hán tử thân hình rắn chắc. Triệu Tân Nhạc biết đây chính là thiếp thân hộ vệ của Dương Thu Trì. Bọn móng rùa dẫn Triệu Tân Nhạc thẳng lên lầu. Bên trong chẳng có âm thanh nào. Triệu Tân Nhạc hơi kỳ quái, vì lầu xuân này cho dù bị Bành lão gia tử bao hết, cũng không thể nào yên ắng đến như vậy. Vén màn cửa tiến vào, y thấy trong đại đường ngồi đầy các thiếu nữ oanh oanh yến yến. Y phục đều trễ nãi lộ hết thân người, nhưng ai cũng không nói chuyện, vây lấy một cái bàn ở giữa mà nhìn. Bành Hà Hỉ nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu thấy Triệu Tân Nhạc tiến vào, vội vã đứng lên nghênh tiếp. Hạ giọng nói, Triệu đại nhân, ông đến rồi, thỉnh mau vào ngồi. Triệu Tân Nhạc càng kỳ quái hơn, không tự chủ cũng hạ giọng hỏi, Bành ông, mọi người đang hát suất nào vậy? Dương Tước Gia đang chơi cờ vây cá ăn thua với Xuân Hồng cô nương. Cá ăn thua? Chơi ăn thua cái gì? Triệu Tân Nhạc hiếu kỳ hỏi. Cá 500 lượng bạc. Hơn nữa, nếu như Xuân Hồng cô nương mà thắng, Dương Tước Gia sẽ uống cạn một hơi một bình rượu. Nếu Dương Tước Gia thắng, Xuân Hồng cô nương chỉ uống nửa bình và phải đáp ứng Dương Tước Gia một chuyện. A, Triệu Tân Nhạc cười hi hi đầy vẻ dâm tặc, thầm nghĩ, đáp ứng một chuyện à, muốn một nữ tử lầu xuấn đáp ứng một chuyện, hắc hắc, dùng ngón chân để nghĩ cũng nghĩ ra đó là chuyện gì rồi. Y lại hỏi tiếp, hiện giờ thắng bại thế nào? Bành Hà Hỉ lắc đầu, ta không hiểu cờ vây lắm, Triệu đại nhân ông là cao thủ ngón này, sao lại không đến xem thử? Triệu Tân Nhạc dù sao cũng là tiến sĩ xuất thân, đối với cờ vây cũng có nghiên cứu. Các nữ tử thanh lâu vây quanh đó đua nhau nhường đường, Triệu Tân Nhạc rón rén đến bên bàn cờ. Dương Thu Trì nhìn thấy y, khe khẽ cười, chào hỏi xong lại cúi đầu nhìn vào bàn cờ. Phía đối diện của bàn cờ có một nữ tử ngồi, có một gương mặt trái xoan nõn nà như phấn, đầu mi khẽ nhíu, hai mắt tập trung, môi hồng hơi hé, hàm răng nhỏ bé lúc ẩn lúc hiện, trên trán đã ứa ra không ít mồ hôi, không biết là vì trời nóng hay vì khẩn trương. Từ biểu tình của hai người mà xét, có thể biết cục thế đối với Xuân Hồng cô nương không thuận lợi mấy. Cúi đầu nhìn bàn cờ, Triệu Tân Nhạc cả kinh, vì thấy cờ đen của Dương Thu Trì không vây ở đầu tới cuối, mà hình thành một cái bụng lớn ở giữa, trong khi hai nhóm cờ nhỏ bị tách rời hai phía của Xuân Hồng cô nương đang khổ khổ cầu sinh. Cờ vây có một câu rất nổi tiếng, đó là kim giác ngân biên thảo đỗ bì. Hai bên tranh địa bàn thường phải thuận theo các góc, biên, giữa. Do đó, phẩm là chơi cờ vây, đều quan tâm đến việc trước chiếm góc, kế đến chiếm biên, cuối cùng mới chiếm bụng. Trong khi đó với cái kiểu chiếm cứ hết phần giữa như của Dương Thu Kỳ ở đây quả thật là chưa thấy bao giờ, và đó chính là nguyên nhân khiến y cả kinh. Thì ra, Dương Thu chỉ cùng mọi người đến Lê Xuân Viên xong, Bành Hà Hỉ giới thiệu Xuân Hồng, nói Xuân Hồng là vợ chưa cưới của Bành Lão Thất, cho hai người họ cùng kính Dương Thu Trì ba chung rượu. Tiếp đó, Xuân Hồng mang các cô nàng oanh oanh yến yến trong Lê Xuân Viên khiêu vũ sướng ca phục vụ bọn Dương Thu Trì. Xuân Hồng cô nương quả nhiên sắc nghệ song tuyệt, không thứ gì không biết, so với Lê Viên Thất tỉ muội của Dương Thu Trì không kém cạnh gì, khiến cho Dương Thu Trì nghe mà như si như túy. Rượu càng uống càng ngon, nhưng mà lần đi kỹ viện này của Dương Thu Trì có mục đích chân chính không phải là uống rượu hoa, mà là muốn tra ra sự tình đã phát sinh ở đây với Bành Tứ vào tối qua. Nhưng mà hắn không muốn dùng phương thức công khai tra hỏi để tiến hành, vì dù sao Bành Hà Hỉ cũng là biểu thúc của bố chánh sứ của Tứ Xuyên, chuyện liên quan đến đệ đệ Bành Lão Thất của Bành Hà Hỉ, hắn không nể mặt Tăng cũng nể mặt Phật. Phương thức tra án càng uyển chuyển càng tốt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 355, xuất kỳ chế thắng. Xuân Hồng cô nương đã được Bành Hà Hỉ chỉ điểm trước. Biết nhân vật chính đêm nay là Dương Tước Gia, muốn tìm biện pháp kính tử Dương Thu Trì. Trong khi đó Dương Thu Trì đang suy ngẫm xem làm sao có thể đơn độc dò hỏi Xuân Hồng cô nương mà không lộ liễu thái quá. bèn hỏi ngoài ca vũ nhạc khí ra, còn có ngón gì hay nữa không? Bành Hà Hỉ uống cũng hơi say, bắt đầu nâng thể diện thế cho Xuân Hồng, nói Xuân Hồng cầm kỳ thư hoa cái gì cũng tinh cả. Dương Thu Trì động não, nghĩ ra một chủ ý, liền đề nghị cùng Xuân Hồng chơi cờ vây. Mọi người nghe Dương Tước gia còn có nhã hứng này, tức thời hoan hô như sấm, nhanh chóng cho nha hoàn phục thị bày ra bàn cờ. Bành Hà Hỉ muốn vuốt mông ngựa cho tới, lại đề xuất nếu như đã đánh cờ, thì phải đánh cho có điểm thắng tiền, bèn đưa cái giá 500 lượng bạc làm tiền cược. Xuân Hồng là tiểu thiếp đã định của Bành Lão Thất, chuẩn bị vào mùa xuân tới là thu phòng, cho nên tiền đặt cược của Xuân Hồng đương nhiên do Bành gia bỏ ra. Bành Hà Hỉ không những muốn nhường cho Dương Thu Trì nỡ mặt nỡ mày trong bàn cờ này, còn nhân cơ hội tặng Tống Hán chút lễ vật, do đó cái giá đặt cược khá cao. Một bàn cờ mà ăn thua 500 lượng bạc trắng, tương đương với 50 vạn nhân dân tệ, rõ ràng là món đặt cược của bậc đại gia rồi. Bành Hà Hỉ đưa mắt nháy với Xuân Hồng. Xuân Hồng là người thông minh, đương nhiên biết nên làm thế nào. Dương Thu Trì căn bản không quan tâm mấy đến 500 lượng bạc này. Hắn cũng biết mình sẽ thắng, nhưng do hắn muốn mượn cơ hội để đơn độc ở cùng một chỗ với Xuân Hồng cô nương mà hỏi cho ra lẽ, nên đề xuất tăng thêm phần cược. Thua thì sẽ tự uống một bình rượu, còn nếu hắn thắng thì Xuân Hồng phải đáp ứng đơn độc làm một chuyện cùng hắn. Bành Hà Hỉ và Bành Lão Thất cùng ngẩn người. Uống rượu không thành vấn đề, nhưng hai người họ không hiểu Dương Tước gia sao lại nổi chủ ý muốn gần gũi Xuân Hồng. Cả hai đều đoán Dương Tước gia khẳng định là uống say, nhìn chúng Xuân Hồng cô nương kiều mị, muốn trải một đêm phong lưu u với nàng ta. Tuy Bành Lão Thất đã nói rõ với Xuân Hồng cô nương, sau này sẽ chuộc thân nạp nàng làm thiếp, nhưng hiện giờ dù sao vẫn chưa chuộc, nàng vẫn là nữ tử thanh lâu, và bất kỳ nam nhân nào có tiền đều có thể bỏ ra để vui vẻ. Hơn nữa, nếu như Tước gia người ta đã nhìn chúng, đừng nói gì Xuân Hồng cô nương còn chưa gả về cho Bành gia, dù cho đã là người của Bành gia, quá môn cưới hỏi hẳn hoi cả rồi, thì hai người họ cũng vẫn quyết định hai tay dâng lên như thường. Huynh đệ Bành Hà Hỉ quyết định như vậy là có nguyên nhân. Trước đây không lâu, biểu chất Ngô Từ làm bố chánh sứ ở Tứ Xuyên đã gửi thư mời Bành Hà Hỉ đến thành đô. Ông ta đã dẫn theo tiểu nương tử Thủy Uyển Kỳ đến đó. Ngô Từ nhân đó nói cho biết Dương Thu Trì là một nhân vật không đơn giản, muốn Bành Hà Hỉ nghĩ phương pháp kéo gần quan hệ, và Bành Lão đã đem ý này báo cho Bành Lão Thất hay. Bành Lão Thất tuy thích Xuân Hồng cô nương, thậm chí không tiếc vì nàng mà trở mặt với người trong họ là Bành Tứ, nhưng y là người biết khinh trọng hoãn gấp. Trong mắt y, nữ nhân chẳng qua chỉ là một bộ y phục. Hiện giờ Dương Tước gia có ý với Xuân Hồng, y chỉ đành cắn răng mà đeo mũ xanh tự cho mọc sừng mà thôi. Bành Hà Hỉ và Bành Lão Thất đối mắt nhìn nhau, tâm lĩnh thần hội, đương nhiên là tán thành cả hai tay. Ngay sau đó, cả hai đưa ra 500 lượng đặt ở bàn cờ, lại cho gọi một bình rượu hoa điêu thượng hảo. Xuân Hồng cô nương thấy Bành Lão Thất không có nửa điểm khó chịu, ngược lại lại cao hứng ngút trời, lòng vô cùng đau đớn. Chuyện Xuân Hồng sắp sửa lấy Bành Lão Thất cả ân dương trấn này đều biết. Nàng vốn cho rằng lần hoàn lương này có thể có kết quả tốt đẹp, đã nói rõ là vào tiết xuân sẽ nghênh đón về nhà. Không ngờ hiện giờ Bành Lão Thất còn đem nàng ra làm món để đặt cược. Tối hôm qua, Bành Lão Thất vì tranh đoạt Xuân Hồng với Bành Tứ, đã đánh nhau với Bành Tứ. Lúc ấy, Xuân Hồng còn cho là mình đã tìm đúng người, tìm được nam nhân thương yêu nàng. Không ngờ chỉ mới sau một đêm, hiện giờ Bành Lão Thất lại đem nàng thành món cược cố ý tống tặng cho vị thiếu nương bá tước này, muốn dùng thân xác của nàng để lấy lòng vị tước gia đó. Quay đầu lại nhìn Dương Thu Trì, nàng thấy hắn đang đắc ý dương dương ngồi cạnh bàn cờ, lòng chợt dậy lên một đoàn nộ hòa. Nàng thầm nghĩ vừa rồi nàng và Bành Lão Thất cùng kính tửu Dương Thu Trì, đã nói rõ mình là vợ chưa cưới của Bành Lão Thất. Hiện giờ vị tước gia này uống rượu vàng no say rồi, không ngờ lại nổi ý với nàng, thật là chẳng bằng cầm thu. Nghĩ đến tính tình bạc bẽo của Bành Lão Thất, Xuân Hồng không khỏi hoàn toàn mất hết hy vọng, cộng thêm gặp phải Dương Thu Trì là thứ vô sỉ chẳng khách khí gì với vợ của bằng hữu như thế, nàng càng khinh bỉ hơn. Nàng tuy thân ở Thanh Lâu, nhưng lại có tính cách cương liệt. Từ chuyện này, coi như lòng nàng đã chết hẳn đối với Bành gia. Nàng đã uống có phần hơi say, trong cơn đau khổ vạn phần, lòng chợt quyết định phải thắng ván cờ này, bẻ gãy sự tính toán của bọn họ, còn sau đó sẽ ra thế nào thì nàng không cần nghĩ tới nữa. Tâm tư ba người họ thế nào Dương Thu Trì chẳng hề hay biết. Xuân Hồng cô nương tuy nhiên kiều mị, nhưng làm sao sánh được với mỹ mạo của Hồng Lăng và Liễu Nhược Băng. Điều hắn muốn chính là thắng ván cờ này, để mượn cơ hội đó đơn độc cùng Xuân Hồng hiểu biết thêm về sự tình của Bành Tứ tối qua. Xuân Hồng đã được cao nhân chỉ điểm về cờ vây, kỳ nghệ có thể xem là nhất lưu, chỉ luận về thực lực thì Dương Thu Trì không phải đối thủ. Sau khi khai cờ, hai người triển khai đối sát ở một góc, cờ của Dương Thu Trì nhanh chóng bị đối phương diệt sạch. Đến lúc này thì Bành Hà Hỉ và Bành Lão Thất quẫn bách vô cùng, cứ ho khan lia lịa đề tỉnh Xuân Hồng, nhưng Xuân Hồng cứ giả vờ như không nghe thấy. Đối với kết quả này Dương Thu Trì rất bất ngờ, và gợi lên trong lòng hắn sự hiếu thắng. Dương Thu Trì đã học qua cờ vây ở đại học, lúc ở ký túc xá không có chuyện làm thì cùng chúng bạn đánh cờ, thậm chí còn ôm mấy cuốn kỳ thư về cờ nghiên cứu kỹ, thích nhất là Hình Thế Vũ Trụ Lưu của Vũ Công Chánh Thụ. Dương Thu Trì xem các sách về cờ vây nhiều hơn Xuân Hồng nhiều, và cờ vây Trung Quốc cổ đại không quan tâm đến bố cục mấy, chỉ chú trọng triệt sát, cho nên về khả năng ăn cờ Xuân Hồng hơn Dương Thu Trì nhiều, mới khai cuộc Dương Thu Trì đã bị đối thương đối sát, thảm bại. Tuy nhiên đó chỉ là thua thiệt ở một góc, nhân vì thế mà cờ đen của Dương Thu Trì lại chiếm được ưu thế. Liền trầm ngâm một chút rồi quyết định dùng vũ trụ lưu để đối phó Xuân Hồng. Bố cục của Dương Thu Trì nhanh chóng chiếm cứ được các cao điểm áp chế trong bàn cờ. Xuân Hồng căn bản không biết về lý luận đại cục trong cờ vây hiện đại, cũng không biết tính trọng yếu của bố cục. Mắt thấy Dương Thu Trì căn bản không để ý gì đến những con cờ con lẻ, mà lại đặt loạn ra các con cờ đen lên toàn bàn, không biết hắn định làm trò quỷ gì. Hơi kinh ngạc nên nhìn hắn vài lần. Nhưng mà những nước cờ sau đó Xuân Hồng đã bị cuốn theo Dương Thu Trì. Chờ đến khi nàng phát hiện ở giữa đã bị vây thành rỗng không, thì mồ hôi bắt đầu ứa ra. Nàng cũng giống người trong thời đại này, là khi chơi cờ vây đều dùng cách đối sát đến trời hôn đất ám, chứ chưa bao giờ gặp phải cách chơi cờ lại như Dương Thu Trì, và cũng chưa bao giờ nghe nói có cách chơi như vậy. Cho nên nhìn không hiểu những chiêu số này, bị bức đến bến bờ thua cuộc. Xuân Hồng phát hiện không ổn, tức thời hoảng thần, cắn răng suy nghĩ một hồi, quyết định đánh vào giữa. Nhưng không còn cách nào, nàng động thủ quá trễ, và căn bản không có kinh nghiệm đánh chiếm vào trong để giành lại ưu thế như vậy. Hơn nữa, Dương Thu Trì đã hình thành cơ sở vững chắc ở giữa, không có bất kỳ sơ hở nào. Đối với sự tiến công từ hai đầu của Xuân Hồng chỉ là lúc gần lúc xa, không cho đối phương cơ hội tiếp cận đánh sáp lá cà, lại nhanh chóng chiếm cứ luôn những yếu điểm chiến lược có khả năng hình thành mắt chú. Khi một đám quân trong vùng của đối phương và không có đường thoát, để có thể sống, đám quân đó cần tạo ít nhất hai mắt nhỏ. Một mắt nhỏ là có một đến hai khí trống, một mắt lớn là có nhiều hơn hai khí và có thể coi là một vùng đất. Thông thường, muốn chỉ cần tạo một mắt lớn cần tạo trên 5 khí ở góc và biên và trên 6 khí ở trung tâm thì sẽ có nhiều khả năng sống, vì khi bị xâm nhập sẽ dễ dàng tạo mắt nhỏ của đối phương. Khi đánh đến lúc Triệu Tân Nhạc bước vào, thì Xuân Hồng đã không còn một con mắt nào ở hai đầu. Bốn phía đều là vách được thủ cực chắc của quân đen, khiến cho cờ của nàng không còn chỗ để sống, cũng không còn chỗ để đi.